Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, nhưng là ta không sợ. Trong đại học, yêu đương, vào trò chơi sảnh những này cũng không tính là cái gì. Không ai quản ngươi, chính là ở bên ngoài qua đêm không cho phụ đạo viên biết đồng dạng cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng đánh nhau không giống. Đây là số lượng không nhiều một đầu dây đỏ, nhưng cái này dây đỏ cũng không có ngăn cản sự kiện chuyển biến xấu. Vào lúc ban đêm thời điểm, lúc ấy ăn mặc màu đen quần áo chơi bóng người liền vọt tới Trần Tử Nhĩ ký túc xá. Hắn đẩy cửa ra thời điểm, Trần Tử Nhĩ vừa vặn tẩy xong đầu, nằm trên ghế uống sữa tươi, có lá gan, đêm mai đến trước đường nhỏ đằng sau, ta đem chuyện như vậy. Trước đường nhỏ là phòng trò chơi một con đường, cùng bên trong lớn cách hai con đường. Lưu Thành biết, nhưng Trần Tử Nhĩ một lần không có đi qua, chỉ là nghe nói qua. Thái Nhất Phong hỏa khí so Trần Tử Nhĩ còn lớn hơn. Lập tức đứng lên nói, người phách lối cay rắm, ai không đi ai là cháu trai. Người kia lại chỉ thấy Trần Tử Nhĩ. Trần Tử Nhĩ uống xong sữa bò, nói, nhìn cái gì vậy? Nghe không hiểu huynh đệ của ta nói lời sao? Tiểu hòa tử đưa tay chỉ bọn hắn. Sau đó đi, Thôi Húc còn chưa có trở lại. Tống Hiểu Ba không biết sự tình ngọn nguồn, vội vàng hỏi nói, người nọ là ai a? Xảy ra chuyện gì rồi? Thái Nhất Phong còn tại nổi nóng, mắng lấy nói, một cái đồ ngốc, mẹ nó, cùng Thiểu Năng Nhi đồng dạng. Đá bóng thời điểm ta liền nhìn ra rồi. Hắn chính là nhằm vào Tam Ca đi. Cái kia một sẻng, không phải Tam Ca lẫn mất nhanh. Tối thiểu nằm một tháng. Trần Tử Nhĩ so với hắn tỉnh táo nhiều. Đối Tống Hiểu Ba giải thích nói. Yên tâm đi, trên sân bóng một điểm nhỏ mâu thuẫn. Tống Hiểu Ba không phải tiểu hài tử. Nói, cái này đâu còn là mâu thuẫn nhỏ. Đây là muốn đánh nhau à? Không được, ta nhìn vẫn là nói cho phụ đạo viên đi. Không thể để cho các ngươi làm loạn. Lưu Thành một mực không có nói chuyện. Lúc này rất đồng ý Tống Hiểu Ba ý kiến. Nói, đúng à, phát sinh điểm khóe miệng không có gì. Đánh nhau sẽ bị trường học khai trừ. Thái Nhất Phong là không sợ trời không sợ đất tính tình. Hô, nói đùa cái gì? Chàng tử ta đều tiếp nhận, ngươi nói cho lão sư, vậy chúng ta bốn cái đều là cháu trai, lại nói, hắn có thể thế nào? Hai ngươi nếu là sợ, vậy liền ta cùng Tam Ca đi, ta nhìn có thể xảy ra chuyện gì? Tống Hiểu Ba gặp hắn hiểu lầm, nói, ta sợ cay rắm, từ nhỏ đến lớn không biết đánh bao nhiêu trống, chỉ là đánh nhau cũng không thể thật giải quyết vấn đề à. Trần Tử Nhĩ không ngôn ngữ, hắn là sẽ không lựa chọn cùng Hầu Đào nói. Tống Hiểu Ba nhìn thuyết phục không được, cuối cùng đành phải nói, vậy ta cũng cùng các ngươi đi thôi. Thôi Húc bỗng nhiên từ bên ngoài tiến đến, nói, ta đều nghe được, đêm mai ta cũng đi. Thái Nhất Phong ngồi tại nhất tới gần chỗ cửa, Thôi Húc đột nhiên như vậy, khiến cho hắn giật mình. Nhưng sau đó lại rất mừng rỡ, nói, bình thường nhìn không ra, thời điểm then chốt không như xe bị tuột xích à. Nhị ca, có ngươi, Trần Tử Nhĩ cũng thật bất ngờ, kỳ thật hắn vẫn cảm thấy 309 cái túc xá này lực hướng tâm không mạnh. Lão nhị Thôi Húc mỗi ngày đi thư viện học tập, Tống Hiểu Ba thì ở sân trường bên trong khắp nơi xuyên qua. Xem như bên trong lớn chăm hiểu thông, liền máy tính cái này cùng giao thông không hề có một chút quan hệ học viện. Muốn làm cái gì tọa đàm hắn đều có thể biết. Lưu Thành thì mỗi ngày cùng Đới Thiên Thiên pha trộn. Thái Nhất Phong là vây quanh Đàm Uyển Hề truyền. Trần Tử Nhĩ trừ lên lớp. Mỗi tuần thời gian nếu không phải là cùng Karen tại thư viện đọc sách, hoặc là chính là học tập Dương Cầm. Gần nhất cùng Thịnh Thiển Dư cùng một chỗ lại hao tốn không ít thời gian. Mọi người mặc dù nói chuyện cũng không tệ, nhưng rõ ràng cảm giác không bằng mặt khác ký túc xá lực ngưng tụ mạnh. Sát vách ký túc xá 3 ngày 2 đầu cùng một chỗ hoạt động. Không giống bọn hắn, liền liên hoan đều rất ít, chỉ là tại vừa rồi. Hắn đối Thôi Húc cũng rất lau mắt mà nhìn, đối 309 cũng có lần nữa định nghĩa. Để Trần Tử Nhĩ không có nghĩ tới là, ngày thứ 2 tại nhà ăn, Tiết Bắc Hoa tìm được hắn. Hắn bưng đĩa chủ động ngồi xuống Trần Tử Nhĩ đối diện. Nhìn xem Trần Tử Nhĩ trong mâm thịt heo, nói, khẩu vị không sai, nói rõ người tâm tình không tệ. Trần Tử Nhĩ minh bạch hắn ý tứ, nói, vì chút chuyện nhỏ như vậy, còn có thể không ăn cơm nha. Tiết Bắc Hoa xuyên thấu qua kính mắt nhìn chằm chằm Trần Tử Nhĩ 1-2 giây, bỗng nhiên cười, nói, việc nhỏ, hả? Ngươi là như thế định nghĩa cùng Trịnh Dịch mới sự tình nha. Trịnh Dịch mới, Trần Tử Nhĩ lần đầu tiên nghe được, ngươi nói là bị ta ngộ thương vị kia. Tiết Bắc Hoa gật đầu, hôm qua sau khi trở về, ta nghe được danh tự, không phải chúng ta trường học, tại sát vách bên trong sư viện đọc sách, vậy làm sao chạy đến trường học của chúng ta đến đá bóng? Rồi. Hơn nữa nhìn ngốc đầu ngốc não, cùng hắn nói chuyện cũng không để ý tới. Có ý tứ gì? Tiết Bắc Hoa hẳn là cũng không phải nhận biết người này. Nói, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, người đã đả thương Trịnh Dịch mới. Việc này sẽ không dễ dàng kết thúc. Kia là ngộ thương cũng là tổn thương. Là hắn, chọc ta trước. Ngươi cùng Trịnh phó hiệu trưởng cũng chuẩn bị nói như vậy sao? Trần Tử Nhĩ chính nhai lấy đồ ăn, nghe dừng một chút, mà Tiết Bắc Hoa cũng không biết tính toán gì, lại cứ đi như thế. Bất quá bất kể nói thế nào, ngươi cũng là thiện ý nhắc nhở, vì lẽ đó thừa dịp hắn còn chưa đi xa, nói câu tạ ơn. Trịnh phó hiệu trưởng, Trần Tử Nhĩ mình ngược lại không quan trọng. Nhưng mấy cái bạn cùng phòng liền không đồng dạng, hắn là chắc chắn sẽ không xin lỗi cái gì. Việc này mình cũng không sai. Quan điểm của hắn là, ta đã thương người tiền thuốc men có thể ra, nhưng bị đá một cước là ngươi tự tìm. Kỳ thật hắn còn càng phát dồ biện pháp, dù sao hắn không sợ dùng tiền, mà lại một điểm bị thương ngoài ra có thể tiêu bao nhiêu. Vì lẽ đó ta đánh ngươi một trầu sau đó dùng tiền cho ngươi xem tốt. Chờ ngươi tốt lại đánh một trận, lại dùng tiền cho ngươi xem tốt. Ta dùng tiền ngươi bị đánh, không phục đánh tới ngươi phục mới thôi. Chỉ cần không đến nỗi tàn tật cũng không phải là phạm tội hình sự. So liền là ai nhiều tiền ai kháng đánh. Có chút đất độc, nhưng nghĩ đến hẳn là lần này cũng không về phần đây. Tại sân trường đại học bên trong luôn luôn đánh nhau, cái kia cũng tính không được cái gì quang vinh sự tình. Mà liên quan tới Trịnh Dịch mới vấn đề thân phận, tin tức này hắn không biết vậy thì thôi, biết liền không thể mang theo bạn cùng phòng làm loạn. Ban đêm đi, rất dễ dàng đánh nhau, đánh vẫn là hiệu trưởng nhi tử, nói không chính xác liền sẽ bị khai trừ, bên trong cực kỳ trong nước danh giáo. Nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, nội quy trường học cũng nghiêm. Hồi trước trong trường phát sinh một lần tứ chi xung đột, có người bị ngã ngược lại, mặc dù chỉ là rất nhỏ rách da, nhưng sự kiện ảnh hưởng đi thẳng đến trường học lãnh đạo văn phòng. Ký đại lướt qua phân, mặc dù Trần Tử Nhĩ không sợ khai trừ, bởi vì đọc không được đọc cái này trường học đối với hắn tương lai ảnh hưởng không lớn. Nhưng Thái Nhất Phong, Lưu Thành, Tống Hiểu Ba, Thôi Húc không giống, đây là ảnh hưởng cả đời sự tình. Tuy nói huynh đệ gặp nạn cùng một chỗ kháng, nhưng không thể cầm cuộc sống của người khác nói đùa. Vì lẽ đó ban đêm, Trần Tử Nhĩ chưa có trở về ký túc xá. Chính hắn một người đi, đơn đao đi gặp, 309 mấy người còn tại ký túc xá chờ lấy Trần Tử Nhĩ trở về. Cùng lúc xuất phát, nhưng trên thực tế hắn đã đi. Trần Tử Nhĩ đúng hẹn đến trước đường nhỏ. đi 309 phách lối tiểu hòa tử người cũng tại. Hắn nhìn thấy Trần Tử Nhĩ, đi tới chào hỏi, lá gan không nhỏ a. Một người tới, Trần Tử Nhĩ chỉ nói là, dẫn đường, rất gần, đi bộ 1 phút đồng hồ liền đến, có cái quán cơm nhỏ, cổng bày biện mấy cái bàn tròn, chỉ có trên một cái bàn có người, ngồi 6 người, Trần Tử Nhĩ nhìn một chút, Trịnh Dịch mới cũng tại, mặc dù đều một bộ nhìn trời thứ nhất, ta thứ hai dáng vẻ. Nhưng kỳ thật trong mắt ngây thơ chưa tiêu, cũng đều là sinh viên. Trần Tử Nhĩ cũng không khách khí, đến bên cạnh trên bàn ngồi xuống, hỏi, người đến, muốn làm sao giải quyết? Một bên khác, tại 309 đám người Thái Nhất Phong có chút sốt ruột. Hắn hỏi đám người, Tam ca không có cùng các ngươi ai nói lúc nào trở về sao? Không ai gật đầu, Thôi Húc sờ lên cằm trầm ngâm một cái. Hắn cùng Thái Nhất Phong liếc nhau, bỗng nhiên đứng người lên. Thái Nhất Phong cũng hiểu được hắn ý tứ. Tống Hiểu Ba xem bọn hắn 2 cái bỗng nhiên đứng lên muốn đi. Bận bịu đuổi theo hỏi, hai người đi làm cái gì? Trước đường nhỏ, Trần Tử Nhĩ chỉ vào Trịnh Dịch mới nói, người hỏi một chút hắn. Hỏi một chút, đá bóng thời điểm phía sau xẻng người. Có ý tứ gì? Trịnh Dịch mới bên cạnh hẳn là thay hắn ra mặt, giữ lại bên trong phân tóc dài, mọc ra một trương cái sỏ dày mặt, trừ xấu xí căn bản không có gì dọa người địa phương. Cứng rắn muốn trang hung ác, nói, chẳng lẽ lại, ngươi đá người, con đá đối, tài mọn chịu đá, còn là hắn sai rồi. Trần Tử Nhĩ cũng phách lối, nói, ai, ngươi thật đúng là nói đúng. Hắn nếu không cố ý sẻng ta, ta cũng sẽ không đá hắn. Người kia một ném đũa. 3, 1 tiếng, ngươi còn muốn cầm bên trong lớn chứng nhận tốt nghiệp sao? Trần Tử Nhĩ cũng 3 cái bàn. Ngươi hù cái rắm, ta cầm không được, ngươi cũng cầm không được. Tại cách đó không xa, một chiếc xe bên trong, Tiết Bắc Hoa cũng một người trung niên nam nhân, ngồi lẳng lặng. Dù cho nói cho hắn biết, Trịnh Dịch mới có thể thẳng tới lãnh đạo trường học tầng quan hệ. Hắn còn không nhận sợ. Thông thúc, người thật tra xét sao? Hắn cái gì hậu trường đều không có. Bên cạnh nam tử trung niên nói, cơ hồ không có, hắn là Tô Bắc người. Phụ mẫu cũng chỉ là ngồi buôn bán nhỏ bách tính. Có thể xác nhận, trong nhà không có hiển quý. Vì lẽ đó, ta cảm thấy hắn hẳn là chỉ là cái mãng phu, lá gan đủ, nhân cao mã đại, đánh nhau hẳn là không thua thiệt qua, vì lẽ đó không có chút nào sợ. Tiết Bắc Hoa lại cảm thấy cái kết luận này xuống quá mức qua loa. Không đúng, hắn là người thông minh, người không hiểu bóng đá, không biết đá bóng đó có thể thấy được một người rất nhiều thứ. Mặc dù là nghiệp dư, nhưng cũng chia vị trí, Trần Tử Nhĩ đá trước eo, đây là cái cần hy sinh tinh thần cùng năng lực tổ chức vị trí. Muốn phán đoán đồng đội vị trí chạy, hiểu được phối hợp đồng đội, biết như thế nào tiến công dễ dàng nhất đắc thủ, mãng phu giống như làm bừa, làm không được những công việc này, có lẽ hắn có cái gì ta không biết ranh giới cuối cùng đi. Hỗn loạn bên trong ương, cái kia ra mặt người cũng bị Trần Tử Nhĩ khí không được nhẹ. Hắn duỗi ra 3 cái ngón tay, nói, không cần nói nhảm cùng ngươi nhiều lời. 1, người là ngươi đá, hiện tại đả thương, vì lẽ đó hướng em ta chịu nhận lỗi. 2, tiền thuốc men đến lượt ngươi ra, không nhiều, 2000 nhanh tiền. 3, trường học các ngươi máy tính học viện cái kia Thịnh Thiển Dư, em ta coi trọng, ngươi cũng không cần gặp lại nàng. Cái này 3 điều kiện, ngươi phải đáp ứng, chúng ta bình an vô sự. Nếu không đáp ứng, đêm nay ta liền lôi ra đến Linh Lợi. Trần Tử Nhĩ cũng không nghĩ tới cùng Thịnh Thiển Dư còn có quan hệ. Trịnh Dịch mới nhìn lên Thịnh Thiển Dư. Hắn bộ óc sửa lại một chút, nghĩ như vậy giống như giải thích thông được. khó trách cái này ngu ngốc ngày đó đá bóng thời điểm liền có chút tố chất thần kinh một mực, chăm. Chăm, lấy hắn, xem ra thật sự là bởi vì cái này. Trần Tử Nhĩ không có cân nhắc bao lâu. Hắn trả lời chính là lúc trước hắn quan điểm. Ta đã ngộ thương người. Đến bệnh viện nhìn bao nhiêu tiền. Ta cho, cái này không có vấn đề. Nhưng hướng hắn nói xin lỗi không được. Việc này là hắn chọc ta. Về phần có gặp hay không Thịnh Thiển Dư vậy thì càng cùng chuyện này không có quan hệ. Nghe nói như thế, người kia bóp tắt tàn thuốc, lắc tại trên mặt đất dùng chân hung hăng giẫm vò, tức giận đến sắc mặt xanh lét. Trần Tử Nhĩ cũng nhìn ra rồi, đều là học sinh, đơn giản đại nhất cùng năm thứ hai đại học khác biệt. Kỳ thật người cũng không dám động thủ, người cũng sợ bị khai trừ. Các vị đang ngồi cũng không dám, thi đại học cũng không dễ dàng, bị khai trừ, về đến nhà cha mẹ ra đều cho ngươi lột, cả một đời cũng liền hủy. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều mang tâm tư, mà tiểu hòa tử là thật tức giận, đứng người lên liền muốn đến phiến Trần Tử Nhĩ. Trần Tử Nhĩ nhìn hắn mới 1m7 dáng vẻ, cánh tay cũng không dài. Lui về sau một bước liền tránh, sau đó quơ lấy trên bàn chai bia, đột nhiên liền đập xuống, gọn gàng, trấn nhiếp lòng người, nhưng là ta dám động thủ, ta không sợ bị khai trừ. Tam ca đập tốt, là Thái Nhất Phong kêu một tiếng này, ba người bọn hắn đều tới, là ba cái, Lưu Thành không đến, mọc ra cái sỏ dày mặt người che lấy đầu ngồi xổm xuống. Cùng hắn cùng nhau người cũng đều đứng lên, chỉ là không có động thủ. Tựa như Trần Tử Nhĩ nói, ngươi sợ bị khai trừ, ngươi liền thành thật một chút, mà lại Thái Nhất Phong mấy người đến cũng tăng lên Trần Tử Nhĩ thanh thế. Trần Tử Nhĩ trong tay còn cầm phá bình rượu, sắc bén mảnh thủy tinh tử tại dạ quang xuống làm nổi bật xuống lộ ra băng lánh chói mắt. Hắn chỉ vào đám người kia. Ai dẫn đầu, ai chảy máu, ngươi có thể thử một chút ta có dám hay không cắm vào thân thể của các ngươi. Tống Hiểu Ba tới đè lại Trần Tử Nhĩ. Hắn chững chạc nhất, biết giờ phút này lão tam cấp trên. Nói, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Bộ dạng này đánh muốn vào đồn công an. Tống Hiểu Ba vẫn có chút dùng. Trần Tử Nhĩ là có chút bộ óc sung huyết. Hắn như thế kéo một phát, Trần Tử Nhĩ tâm tình bình phục không ít. Trên bàn mấy người bị Trần Tử Nhĩ chơi liều trấn trụ. Trịnh Dịch mới vẫn là cái kia mặt không thay đổi tử tướng. Còn có một cái che lấy đầu kêu gào, các huynh đệ lên, phế vật. Có thể bốn người đánh bốn người cũng không nhất định có thể thắng a. Huống hồ, người này quá ác. Trần Tử Nhĩ từ trong ngực móc ra 1.000 khối tiền ném xuống đất. Cầm đi xem bệnh đi, về sau ra trang hung ác hoặc là liền thật hung ác điểm. Hoặc là liền về trường học ngoan ngoãn đọc sách. Cái này tiện tay ném đi 1.000 khối, hoàn toàn không làm tiền. Căn bản không phải người bình thường nhà hài tử. Những người kia tuyệt hơn động thủ tâm tư. Trước khi đi, Trần Tử Nhĩ nói, vẫn còn muốn tìm chuyện ta. Cứ tới, đánh ngươi. Bệnh viện muốn bao nhiêu tiền ta cho? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.